Roger liền quay người rời đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Emma trên người. Bởi vì ai cũng biết, Loki vận mệnh tiếp xuống liền từ Emma quyết định. Có chút thở dài, Emma lại là đột nhiên lắc lắc đầu nói. Cũng được, à, thả hắn đi. Cái gì? Juggernaut nghe nói như thế. Kém chút không có nhảy dựng lên. Một bên tay run run bên trong Loki, một bên có chút khó tin nói ra. Emma, ngươi có phải hay không lại bị gia hỏa này cho khống chế? Sao có thể buông tha hắn đâu? Ngươi quên sao? Liền là gia hỏa này hại cho chúng ta tại tất cả Mutant trước mặt không ngẩng đầu được lên. Ngươi, nói không sai, thế nhưng là giết hắn lại có thể thay đổi gì? Ta đã không hận hắn, ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Emma nói, lại đi tới xúc bên người, sau đó nhẹ khẽ tựa vào xúc trên người. Dưới mắt nàng, chỗ nào vẫn là cái gì White Queen? Nàng chỉ là xúc tiểu nữ nhân. Đối với Emma quyết định, xúc trong đó cũng không có quá kinh hãi. Bởi vì Emma thân liền là một cái cô bé thiện lương. Dạng này kết cục xem như nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là nói đùa hỏi, người xác định cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Không chặt cái cánh tay gỡ cái chân cái gì? Đúng đúng đúng, Juggernaut vội vàng phụ họa nói, gỡ cái chân cũng có thể. Emma trắng một chút xúc, có chút điên quái nói ra. Muốn gỡ chính ngươi gỡ, hiện tại đưa ta đi, ban đêm nhớ kỹ tới dùng cơm. Xúc không nói thêm gì nữa, chỉ là mở ra một đầu không gian thông đạo, sau đó đem Emma đưa đi. Mà lúc này, Loki rốt cục xem như triệt để đưa khẩu khí. Hắn thấy, mình mệnh rốt cục xem như bảo chủ. Một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống, Xúc vừa nhìn về phía Loki nói. Thật đau đầu, như vậy tiếp xuống ta nên xử trí như thế nào ngươi thì sao? Mặc dù Emma tha thứ ngươi, nhưng là viên kia Space Jam sự tình ngươi vẫn là lừa gạt ta. Điểm ấy ta là tuyệt đối không thể tha thứ. Xúc là chuẩn bị hào hào hố một thanh Loki. Loki hiện tại chỉ muốn khóc, chính hắn cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Rõ ràng trước đó vẫn là thật Space Jam, làm sao đột nhiên lập tức liền thành giả. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó hét lớn, chờ chút, Eder, ta có biện pháp, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đang vì ngươi tìm kiếm một khỏa Infinity Jam. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Một bên Thor cũng là vội vàng bảo đảm nói, xúp. Ta lấy Asgard vương tử thân phận phát thệ. Loki không có nói sai. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đang vì ngươi tìm kiếm một khỏa Infinity Gem. Infinity Gem mặc dù là một kiện cùng đồ trọng yếu. Nhưng là cùng. So với Infinity Gem, Loki tính mạng mới là trọng yếu nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.